Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 266, chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tàu Cố Xương nghĩ đến việc về nhà ăn cơm nên không ăn cơm hộp trên tàu. Bây giờ đã hơi đói rồi, bà nội chắc đến sớm lắm rồi. Không biết bà đã ăn trưa chưa? A Thiệu, anh thấy bà chưa? Nhìn khắp nơi toàn là người xám xịt, Cố Xương nhìn hoa cả mắt. Hứa Thiệu cao chân dài, tầm nhìn rộng, nhìn xung quanh. Rất nhanh đã bắt gặp ánh mắt của Cố Giang. Anh cười nói, anh thấy anh cả rồi. Cố Giang vội kéo bà nội Cố đứng dậy, giọng vui vẻ. Bà, cháu thấy A Thiệu và Sương Sương rồi. Bà nội Cố lập tức phấn chấn, liên tục hỏi. Ở đâu, đi, bà dẫn bà qua đó. Bà, cháu về rồi. Cố Xương thấy bà nội Cố và Cố Giang đi tới. Ánh mắt hiền từ của bà nội Cố vẫn dán chặt vào mặt Cố Xương, liên tục nói. Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Mệt không? Bà nội Cố nhìn Cố Xương từ trên xuống dưới, thấy cô không gầy đi, vẫn xinh đẹp và khỏe mạnh như trước, không khỏi yên tâm. Không mệt, bà, anh cả, hai người đã ăn cơm chưa? Cố Xương hỏi. Cố Giang nhận một gói đồ từ tay Hứa Thiệu, nhìn bà nội Cố, cười nói. Chưa, sợ lỡ mất cả nhà các em, đợi hai người với Tiểu Bảo về ăn cùng, đã ăn gì chưa? Cố Giang có thể đi mua về nhưng để bà một mình ở lại, anh ta lại không yên tâm. Cố Giang và bà nội Cố đã ăn hết một túi hạt dưa và lạc, miệng đều khô cả rồi. Tưởng rằng đón người về là về luôn, quên mất tàu còn bị trễ, sớm biết thế thì mang theo ít nước. Cố Giang thấy mình nghĩ chưa đủ chu đáo, bà khen anh ta là khen sớm quá rồi. Bà, sao hai người không ăn cơm trước, bà tuổi cao rồi, sao có thể để bụng đói được? Cố Xương nói, thấy cháu gái quan tâm mình, bà nội Cố thấy ấm lòng, hiền từ nói. Bà không đói, bà khỏe lắm, với lại bây giờ cũng chưa muộn lắm, hai đứa đã ăn chưa? Chưa, đi, chúng ta đến nhà hàng xem còn gì ăn không, ăn xong rồi về. Nghe Cố Xương nói chưa ăn chưa, bà nội Cố sốt ruột, đau lòng nói. Không phải nói trên tàu có cơm sao, sao không ăn, Cố Xương nũng nịu nói, cháu muốn ăn cơm bà nấu mà. Không có khẩu vị. Đi đi đi, đến nhà hàng ăn tạm một chút, chiều bà nấu đồ ngon cho hai đứa. Bà bảo bác cả con mua thịt lợn rồi, làm thịt kho tàu cho hai đứa ăn. Được cả, nói chuyện xong với cháu gái, bà nội Cố lại quan tâm hỏi Hứa Thiệu vài câu, sau đó nhìn Tiểu Bảo, khuôn mặt hiền từ nở hoa. Tiểu Bảo, còn nhớ bà Cố không? Bà nội Cố đưa tay ra, cười nói, để bà bế nhé, Sương Sương. Bà nội Cố mong đợi đưa tay về phía Tiểu Bảo. Tiểu Bảo nhìn bà một cái, giang tay ra. Thấy Tiểu Bảo giang tay ngả về phía bà nội Cố, Cố Xương kịp thời buông tay. Đến nhà hàng, Hứa Thiệu tìm một chỗ ngồi, đặt gói đồ xuống đất, sau đó đến quầy gọi vài món xào nhanh. Cố Xương đã kể cho bà nội Cố nghe về những điều mình thấy ở Bắc Kinh. Bà nội Cố nghe rất chăm chú. Bà, cháu đã chụp ảnh, đợi về cháu sẽ cho bà xem. Đợi sau này có cơ hội, cháu sẽ đưa bà đến Bắc Kinh, chúng ta đi xem lễ thượng cờ. Bà nội Cố cười đáp, được, bà chờ. Trong lòng không thực sự tin, thời buổi này đi xa rất phiền phức, bà chỉ là một bà già, không muốn làm phiền cháu gái, chỉ cần xem ảnh là được rồi. Ăn xong, cả nhóm về nhà, Cố Xương cười chào hỏi Trần Quế Lan và Lưu Ngọc. Ôi, lâu rồi không gặp, Sương Sương lại xinh đẹp hơn rồi. Trần Quế Lan cười nói, cách chương.